Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 843. Hattori, làm sao như thế không dễ chịu đây? Như thế các trinh thám không có mặt thời điểm, cảnh sát đều là chụp ảnh, lấy chứng, thu thập xong án mạng hiện trường đồ vật, đơn giản hỏi dò người trong cuộc tình huống lúc đó, sau đó sẽ thu đội về đồn cảnh sát. Trở lại từ từ sắp xếp đi xuống cha, mà các trinh thám ở đây, liền trực tiếp cái này ngắn thì mấy ngày, lâu là mấy tháng thậm chí thời gian mấy năm xóa. Cái này cũng là Megawa cảnh sát không bài xích các trinh thám hỗ trợ nguyên nhân. Miyawa Keitasu cười hai tiếng, không có tán thành cũng không có phản bác. Người phục vụ vừa vặn đem cà ri đã bưng lên, còn chưa động. Kamikawa-san cũng đã nghe thấy được cà ri hương vị. Ở Miyawa Keitasu ánh mắt mong chờ bên trong, Kamikawa-san nếm thử một miếng. Sau đó con mắt hơi sáng một chút. Này cà ri mùi vị xác thực rất tốt. Cũng khó trách những người này đối với này nóng như thế dự tính ban đầu. Thế nào? Mùi vị vô cùng tốt. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san bên này nói chuyện phiếm. Conan đám người đang tiến hành kẻ tình nghi xếp cha. Tuy rằng không biết quá nhiều người chết tin tức, nhưng có thể xác định người chết là Kansai người, mà giết chết người cùng người chết Thanh Mai Trúc Mã. Nói cách khác hung thủ đồng dạng là Kansai người. Chỉ cần tìm ra mọi người ở đây bên trong ở án phát thời điểm không có mặt chứng minh. Tuổi cùng người chết tương tự Kansai người. Như vậy vụ án liền gần như có thể kết án. Hattori rất là không nói gì nhìn Kamikawa-san ở án mạng hiện trường ăn cơm. Trong lòng có quá nhiều máng không nhanh không chậm. Cái tên này tại sao ở án mạng hiện trường còn có tâm tư ăn cơm? Ở án mạng hiện trường ăn cơm mà thôi. Quen thuộc là tốt rồi. Đối với Kamikawa-san loại hành vi này Conan đã phật. Còn nhớ tới lúc đó ở Arai bác sĩ nhà thời điểm. Lúc ăn cơm đột nhiên phát sinh vụ án. Bọn họ đều đi hiện trường. Liền Kamikawa-san cùng cái kia bà còn có tâm tư ăn cơm. Các loại vụ án lúc kết thúc, trên bàn thức ăn đều không còn. Mặc kệ hắn, chúng ta đi nhìn ba người kia không có tại chỗ chứng cứ người. Conan chẳng muốn quản Kamikawa-san, trực tiếp hướng đi một mặt khác một mình ăn cơm ba người. Ba người này tuổi đều là 30 tuổi đến 45 tuổi trong lúc đó. Đồng thời một người ăn cơm, không có mặt chứng minh, ba người đều tự xưng chính mình là Tokyo người. Ở Hattori dò hỏi trước, bọn họ đều đang dùng cơm, hơn nữa đều bị cay đầu đầy mồ hôi. Thấy bên kia hai người bắt đầu làm việc, Kamikawa-san bưng lên trên bàn cà ri cơm, chuẩn bị vừa ăn một bên xem trò vui. Miyawa Keitasu nhìn thấy động tác của hắn sửng sốt một chút. Lập tức yên lặng, không hổ là Mori tiên sinh đệ tử A, không chịu buông tha bất luận cái nào học tập cơ hội. Đúng đấy, vài cái trinh thám tại chỗ đây, đặc sắc suy lý không thể bỏ qua, trước kia cho rằng những người này đều sẽ không gặp mặt lại. Vì lẽ đó Kamikawa-san ở biệt thự trong núi thời điểm tự xưng chính mình là Mori Kogoro đệ tử, hiện nay bị đối phương nhắc lên. Kamikawa-san cũng không có cái gì lúng túng, một cái thân phận mà thôi, chỉ cần hắn không xấu hổ, lúng túng chính là người khác, ta không nhận sai, cái kia da rẻ đen xì là Osaka học sinh cấp 3 trinh thám. Hattori Heiji đi, Miyawa Keitasu ánh mắt rơi vào Hattori trên người, đứng dậy, cũng chuẩn bị đi xem các trinh thám suy lý, đúng đấy, đi thôi, cùng đi nhìn. Thấy đối phương có cùng đi tham gia trò vui ý tứ, Kamikawa-san thẳng thắn trực tiếp mời, cùng với nhường Miyawa Keitasu chính mình qua đi, còn không bằng tha ở chính mình dưới mí mắt nhìn. Miyawa Keitasu đi tới, tầm mắt ở một bên đặc biệt dễ thấy Cameron trên người dừng lại một lúc. Hắn trước kia nghe được, cái này gọi Cameron người là FBI đặc vụ. Hắn đem đối phương các loại hình dạng đặc thù đều ghi nhớ. Nói không chắc sau đó lúc nào có thể dùng đến. Ta nói Kamikawa, người mang cái bát lại đây là có ý gì? Nhìn Kamikawa-san mang cái bát lại đây. Hattori vô cùng khó chịu. Này đáng chết, cà ri cũng quá thơm điểm. Liều mạng hướng về hắn trong lỗ mũi xuyên. Rõ ràng không thế nào đói bụng. Nghe mùi vị này, hắn đều đói bụng. Xem các ngươi suy lý mà. Kamikawa-san cười hì hì. Hướng về trong miệng đưa một cái cơm. Hattori bĩu môi. Nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn đặc biệt bực mình. Luôn cảm giác bọn họ những này trinh thám biến thành hát trên đài con hát. Mà Kamikawa-san chính là bên dưới cái kia nhìn thấy đặc sắc nơi còn vỗ tay vứt hoa khán giả. Kamikawa-san không thử nghiệm này suy lý một hồi sao? Miyawa Keitasu đối với xem danh trinh thám suy lý không hứng thú quá lớn. Hắn càng muốn nhìn Kamikawa-san suy lý. Kamikawa-san lắc đầu. Có nhiều như vậy danh trinh thám tại chỗ. Ta cái này người thường liền không múa dìu qua mắt thợ. Đây là một hồi liên quan với ngôn ngữ. Tranh tài. Hắn lại không phải Nhật Bản sinh trưởng ở địa phương người. Làm sao có khả năng tìm ra trong ba người này cái nào là Kansai người. Hơn nữa. Nhiều như vậy trinh thám tại chỗ đây. Hắn ở bên cạnh làm khán giả không thơm sao. Kamikawa-san quá khiêm tốn. Nếu như Kamikawa-san suy lý đều là người thường, ta nghĩ trên đời cũng không mấy cái trong nghề người. Chấm ngoặc kép, uy, tên kia là ai vậy? Làm sao như thế thổi phồng Kamikawa người này? Hattori dùng tay vác ngăn trở miệng, nhỏ giọng cùng bên cạnh Conan nói chuyện. Hắn gọi Miyawa Keitasu là một cái khủng bố tiểu thuyết tác gia. Trước kia xem qua mấy lần Kamikawa-san suy lý đi. Ta cũng không rõ ràng lắm. Conan đối với Miyawa Keitasu cái này người xác thực không rõ ràng lắm. Tổng cộng cũng là gặp được mấy lần. Trừ lần thứ nhất Hàn Huyên sẽ ở ngoài. Sau khi đều không cái gì quá to lớn gặp nhau. Cái kia tất yếu nhường hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta suy lý a. Hattori không tên bị thiêu đốt đấu trí. Trên đời không mấy cái trong nghề người. Vậy hãy để cho hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là trong nghề. Conan khóe miệng co giật. Đối với Hattori này thắng thua muốn hết sức không nói gì. Luôn bắt lấy cơ hội gì nghĩ thắng qua hắn cũng coi như. Liền người qua đường tùy tiện một câu thổi phồng. Hắn đều thượng cương thượng tuyến. Tuyệt, hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngươi cố lên. Người nhưng là so với Kudo Shinichi còn lợi hại hơn trinh thám. Ta tin tưởng ngươi có thể làm ra một cái kinh ngạc đến ngây người mọi người suy lý. Hattori, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rõ ràng tiểu tử này ở khen hắn. Hắn làm sao liền như thế không dễ chịu đây. Một bên Masumi Sera ánh mắt lóe lên, tầm mắt không ngừng mà ở trên người mấy người chuyển động. Hắn trước kia đối với Kamikawa-san cái này người cũng không có cái gì hứng thú. Cho dù mỗi ngày nghe được Sonoko nói hắn thế nào, cũng không có cảm thấy cái này người rất lợi hại. Liền ngay cả Sonoko đều bởi vì phá án trải qua mấy lần báo chí. Huống chi chưa bao giờ ở tin tức báo chí lên lộ qua mặt Kamikawa-san. Vì lẽ đó, nàng một phương diện cảm thấy Sonoko đối với bạn trai khen. Chỉ là xuất phát từ cá nhân ái mộ cùng mong muốn đơn phương. Nhưng ngày hôm nay nhìn thấy người sau khi nàng phát hiện cái này người nhạy cảm trình độ không có chút nào thấp. Mặc kệ là cảnh sát vẫn là này mấy cái trinh thám. Đối với lời nói của hắn đều rất coi trọng dáng vẻ. Chỉ là người khá là tùy tâm. Đối với vụ án cũng không thế nào nóng lòng. Đối với Miyawa Keitasu thổi phồng. Kamikawa-san cười gượng hai tiếng. Người nói như vậy, ta sợ là cũng bị toàn thế giới các trinh thám đuổi theo đánh. Chấm ngoặc kép, loại này dẫm một nắm một phương thức cũng quá kéo cừu hận. Hơn nữa Kamikawa-san tự cho là mình suy lý cũng không ra sao. Bởi vì không thích giảng chi tiết nhỏ nguyên nhân. Vì lẽ đó có thể nghe hiểu cũng đuổi tới hắn dòng suy nghĩ cũng thật là không nhiều. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.